Chương 136, mặt thế ta không phải thánh mẫu 42. Không chỉ là gia vị, phải làm ra mỹ vị đồ ăn, công cụ cũng là ắt không thể thiếu. Chúng ta hiện tại dùng nồi liền như vậy hai cái, rất nhiều thứ làm lên đến không có phương tiện, nhưng lại không có thay đổi. Nếu đụng tới siêu thị trừ các loại gia vị, chúng ta còn muốn làm điểm chuyên nghiệp nấu cơm công cụ, sao nồi nồi chiên nồi hấp rửa nồi nồi áp suất nồi đun nước vại sành canh hầm. Lý Văn Hiên mang Trương Nghiêm trang mặt cùng Mễ Lộ tính toán muốn làm bao nhiêu nấu cơm công cụ một bên vô tình đi. Ngang qua nghe được hai người đối thoại Lâm Song Song Hồng Ngọc tiến hóa thời gian dài nhất, ước chừng tiến hóa 5 ngày thời gian, ngược lại là không có cô phụ Lý Văn Hiên cùng Mễ Lộ chờ mong, quả nhiên tiến hóa có thể so với một chiếc khổng lồ kéo xe móc, vẫn là tăng lớn ra trường bản, thật muốn đụng tới cái đại siêu thị, phỏng chừng một cái con nhện là có thể đem cái siêu thị cho chuyện không đà đi. Hồng Ngọc sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là từ từ bụng của mình phía dưới lấy ra nó. Những kia cái trứng đến, nguyên bản vẫn bị Hồng Ngọc khổng lồ thân hình che, mọi người hỏa đều không có chú ý, lúc này vừa nhìn mới khiếp sợ phát hiện, nguyên bản thoạt nhìn vẫn là rất lớn con nhện trứng đã muốn lớn lên đến chừng ngông trứng lớn. Hơn nữa rậm rạp nhìn số lượng nhìn ra ít nhất 2.000 lên, tuy rằng hồng ngọc này đó trứng rất lớn rất nhiều đặt ở cùng nhau rậm rạp, lại mượt mà ánh bạch mỹ lệ mà mộng ảo, cơ hồ so tốt nhất dương chi bạch ngọc xinh đẹp hơn một đống lớn bị tơ nhện quấn. Vòng quanh trứng đặt ở cùng nhau, hoàn toàn không để cho người cảm thấy da đầu tê dại cảm giác. Hồng Ngọc đem mình trứng từ lúc bụng phía dưới móc ra liền dùng ý thức tại Lâm Song Song trong đầu xin giúp đỡ, nó cần lập tức đại lượng ăn. Hồng Ngọc lúc này đây sở dĩ tiến hóa thời gian dài như vậy, chính là bởi vì nó tại tiến hóa đồng thời còn đang sử dụng tiến hóa khi trong thiên địa năng lượng khổng lồ đến ấp trứng chính mình này đó cục cưng. Hồng Ngọc rất may mắn, nó cục cưng là tại thiên địa dị biến lúc trước có thai, không có biến dị qua tiểu con nhện đẻ trứng số lượng đại khái tại 100 tả hữu, mà Hồng Ngọc tại dị biến trước là đại phẩm loại con nhện, một lần có thể đẻ trứng 3.000 cái lên. Đây là Hồng Ngọc lần đầu tiên mang thai. Không biết có phải hay không là thân thể của nó trước tiên tiếp nhận một chút thiên địa dị biến năng lượng duyên cớ, nó đại khái chỉ mang bầu 2.000 cái tả hữu trứng. Này đó trứng tại Hồng Ngọc trong bụng đi theo Hồng Ngọc người mẹ này cùng nhau đã trải qua lần đầu dị hóa sau bị sinh hạ đến, hơn nữa mỗi người được trời ưu ái, bởi vì chỉ cần này đó trứng trong tiểu con nhện có thể bị ấp trứng ra, như vậy chúng nó trời sinh chính là đặc biệt biến dị con nhện. Lớn lên sau lực công kích mỗi người cũng sẽ không nhỏ hơn Hồng Ngọc, bất quá này đó tiểu con nhện muốn lớn lên, cần thời gian phải không ngắn. Đặc biệt biến dị sinh vật được đến chỗ tốt cùng thời đại giá chính là sinh dục năng lực thẳng tắp hạ thấp, nếu Hồng Ngọc không phải dị biến lúc trước liền mang thai, nó ngày sau sinh dục sẽ đặc biệt gian nan, đó là có thể sinh dục cũng nhiều nhất có thể được đến mấy cái đứa nhỏ. Đồng thời biến dị con nhện trứng muốn ấp trứng cần khổng lồ năng lượng. Hồng Ngọc nếu như không có đụng tới Lâm Song Song chỉ dựa vào chính nó đi săn ấp trứng, nó này đó trứng tất nhiên là muốn chết đi 90% lên, nhưng là Hồng Ngọc may mắn đụng phải Lâm Song Song, tại Lâm Song Song đại lực đầu ý dưới, nó mới có biện pháp để cho chính mình tất cả đứa nhỏ đều có thể được đến năng lượng tầm bổ. Nhưng là những năng lượng này cũng chỉ có thể chống đỡ này đó trứng sẽ không dinh dưỡng không đầy đủ chết đi. Muốn ấp trứng này đó trứng chỉ trông vào Hồng Ngọc ăn cái gì về điểm này năng lượng cũng không đầy đủ. May mà Hồng Ngọc có cái đáng tin chủ nhân, trong lòng rất tin tưởng Lâm Song Song. Hồng Ngọc cuối cùng mạo hiểm lựa chọn tại tiến hóa thời điểm dùng trong thiên địa ngắn ngủi tràn ngập dư thừa năng lượng đến ấp trứng con của mình nhóm. Không thể không nói Hồng Ngọc làm quyết định này là đối Lâm Song Song hoàn toàn tin cậy, biến dị sinh vật tại tiến hóa thời điểm, hấp thu năng lượng hội một phần thành hai, một phần cường tráng tự thân. Một phần bảo vệ mình không bị những sinh vật khác công kích. Mà Hồng Ngọc lựa chọn dùng một phần năng lượng đến cường tráng chính mình, một phần năng lượng đi ấp trứng con của mình, mà tự thân an nguy thì hoàn toàn giao cho Lâm Song Song chủ nhân này đến bảo hộ. Như hôm nay năng lượng tối dư thừa thời gian đã qua, được Hồng Ngọc đứa nhỏ còn kém một chút năng lượng năng lực bị ấp trứng, chỉ trông vào hấp thu thiên địa năng lượng đã muốn không thể tiếp tục chống đỡ tiểu con nhện ấp trứng. Hồng Ngọc chỉ có thể bị bức tỉnh lại hướng Lâm Song Song chủ nhân này cầu cứu. Lúc này đây Hồng Ngọc hoàn chỉnh tiến hóa nhượng nó trí tuệ có chỗ tăng trưởng, tuy rằng không nhiều, nhưng là Lâm Song Song phân tích Hồng Ngọc truyền lại cho nàng tin tức liên mong mang đoán vẫn là hiểu cái sắp xỉ, biết nguyên nhân sau Lâm Song Song lập tức đem lúc trước cho Hồng Ngọc bảo tồn trùng tử làm đều lấy tới cho Hồng Ngọc ăn. Hồng Ngọc biến dị sau miệng mở ra có thể nuốt vào cái 10 đại thớt, miệng đầy răng nanh răng rắc giống như máy nghiền giống nhau, đôi tiểu sơn giống nhau cao trùng tử tại nó trước mặt mắt thấy từng điểm thu nhỏ lại đi xuống. Lâm song song dự cảm hồng ngọc cát này đó trùng tử đại khái là không đủ, vội vàng xách thanh tức kiếm liền đi cho hồng ngọc bắt đồ ăn. Tống Vũ Hàng lưu lại một nửa đội hưu trông coi doanh địa bảo hộ mọi người, hắn mang theo một nửa người khác đi cho Lâm song song hỗ trợ. Huy kiếm chém giết trùng tử thời điểm Lâm song song đột nhiên nhớ tới vẫn tại cổ tay nàng trên quấn, trước đó đột nhiên đại phát thần uy đoạn kia sợi tơ sau đó mang thử nhìn tâm tính, đem nội lực thâu nhập một chút tiến vào đoạn kia sợi tơ bên trong. Giống như lần trước giống nhau, nội lực vừa lại gần sợi tơ liền bị hấp cái không còn một mảnh. Chẳng qua lần này đồ chơi này không có đoạt lấy Lâm song song trong kinh mạch nội lực, chỉ hút sạch Lâm song song chuyển vận cho nó nội lực, sau đó thật giống như có sinh mệnh giống nhau, sợi tơ một đầu lam sắc tiểu cầu đứng thẳng lên. Lam sắc tiểu cầu nối tiếp gần như trong suốt sợi tơ, liền như vậy đứng ở Lâm song song bên người đong đưa duệ đung đưa, tràng cảnh này thật sự có điểm quỷ dị, giống như sợi tơ thành tinh giống nhau hơn nữa cái kia lam sắc hạt châu nhỏ đung đưa cho người cảm giác giống như là đang quan sát bốn phía cảnh tượng cùng người giống nhau, có điểm sờn tóc gãy cảm giác. Vẫn đi theo Lâm song song bên cạnh Tống Vũ Hàng vẻ mặt liên thay đổi vài lần, vẫn là nhịn không được trà sát cánh tay, sau đó không giấu vết lui về sau mấy bước, trốn ra nổi tại Lâm song song bên cạnh mang theo sợi tơ lam sắc tiểu viên cầu. Tống Vũ Hàng mang đến những kia đội hưu cũng không tự chủ cách xa cái này quỷ dị mang theo cái lam sắc tiểu cầu sợi tơ. Người khác cảm thấy tràng cảnh này quỷ dị, được Lâm song song nhưng trong lòng cảm thấy thập phần thân cận, hơn nữa khó hiểu cảm thấy vui vẻ. Thứ này uy lực Lâm song song kiến thức qua, hôm nay nàng liền muốn thử xem mình có thể không thể linh hoạt vận dụng nó. Song song, ngươi nếu không cho thứ này khởi cái tên đi, trước đó thứ này phát uy lực nhưng thật sự không sai. Nhiệt dung riêng vũ khí đều cường, cũng nên có cái chính thức tên, cũng không thể luôn nói vật này là sợi tơ đi. Lâm song song nghĩ ngợi, cảm thấy quả thật không thể luôn sợi tơ gọi nó, quá không được tự nhiên, nếu là vũ khí của mình, tổng nên khởi cái gì tên, liên thanh tức đều có tên của bản thân. Vừa nghĩ cho thứ này khởi cái tên, gần như là nháy mắt, một cái tên liền từ Lâm song song đáy lòng dâng lên, Lâm song song nhịn không được thốt ra. Ngàn ti quấn sao tên này dễ nghe, nhưng lại rất chuẩn xác. Tống Vũ Hàng nghĩ ngợi, gật đầu khen một câu. Lâm song song chính mình có điểm mộng dữ, nàng kỳ thật là thốt ra, trong đầu thậm chí còn chưa kịp nghĩ, bất quá ngàn ti quấn tên này đích xác rất dễ nghe, gọi tên này cũng không có cái gì. Nghĩ xong ngàn ti quấn tên, Lâm song song liền muốn thừa dịp hôm nay hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào sử dụng ngàn ti quấn, kết quả không đợi nàng đại giết tứ phương. Liền bị một tiếng nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt đứt hành động cảm ơn phủ lộ thân đầu vẻ tháng.